Dị năng tiến hóa tang thi vây thành. Chương 2, cơn mưa cuối. Góc truyện audio.com. Biên, Todd Ryan, mặc dù đã đi qua 15 năm, nhưng ký ức của Tô Giang Thần với lần tận thế bùng nổ cùng ngày này vẫn còn mới mẻ. Tận thế ở toàn cầu đồng thời bùng nổ, thời gian vừa lúc là sau bữa cơm trưa tại khách sạn Thần Châu. Mọi người đều gọi bữa cơm kia vì cơn mưa cuối. Trong kiếp trước, vừa mới còn nâng cốc nói cười vui vẻ, vui mừng các học sinh không có dấu hiệu nào đột nhiên biến thành tang thi lãnh huyết tàn nhẫn. Chúng nó điên cuồng cắn xé, gặm ăn người sống xung quanh. Cái tràng diện máu tanh kinh khủng này rung động nội tâm tất cả mọi người. Hầu như không ai có dũng khí chống cự, chỉ biết là điên cuồng chạy trốn. Tô Giang Thần kiếp trước có thể sống sót được, xét đến cùng chỉ có hai chữ may mắn. Lúc này đây, mang theo dị năng cùng kinh nghiệm sinh tồn ở tận thế. Muốn còn sống không thể nghi ngờ là sẽ thong dong, giản đơn rất nhiều. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp tà tà chiếu khắp mặt đất, hình thành một mảng ánh sáng rực rỡ. Đây tựa hồ chỉ là một hiện tượng bình thường mùa đông. Không có bất kỳ dị trạng gì. Trong nháy mắt, mây đen ùn ùn kéo tới che khuất bầu trời giống như một tấm màn đen bao phủ ở khắp bầu trời. Ánh mặt trời trong nháy mắt biến mất, khắp trời tối đen như mực, không khí đột nhiên lạnh như băng, khung cảnh trước mắt dường như ngắm không thấy đáy vực sâu. Ý thức mọi người đột nhiên trầm trong như có ngọn núi trước mặt đè nặng xuống. Tận thế bùng nổ đem bầu trời toàn thế giới tối đen như mực. Trên trời không có một tia ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt đất. Đem nhiệt độ không khí trên toàn thế giới giảm xuống 10 độ C. Hiện tượng thiên văn quỷ dị này hấp dẫn sự chú ý của các học sinh trong tiệm cơm. Không để ý tới tên phú nhị đại nằm dưới mặt đất nữa. Đây là có chuyện gì? Trời thế nào đột nhiên đen? Nhất định là nhật thực toàn phần A, ngươi đúng là ngu ngốc A. Nhật thực toàn phần làm sao có thể là cái dạng này? Vậy ngươi nói là cái gì? Ta làm sao biết, có thể là trời muốn mưa đi. Dựa vào đâu, ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Nhưng ta luôn cảm thấy phải có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra. Vương Nghĩa Lam giật nhẹ bên người Tô Giang Thần tay áo. Giang Thần, ngươi xem thời tiết quỷ quái này. Nói đến đây, hắn chỉ nói không được nữa. Bởi vì tình cảnh trước mắt nhượng hắn thất kinh, Tô Giang Thần chính bình tĩnh ngồi ở ghế trên, cầm chiếc đũa hướng trên đĩa cá hấp trên bàn ăn ăn như vũ bão. Trên mặt tràn đầy thưởng thức mỹ vị say sưa. Đây là có bao nhiêu can đảm a, còn là trong đầu thiêu dây a. Thừa dịp người khác đều quan tâm sắc trời bên ngoài ăn cật lực. Hơn nữa một bộ dáng như là có rất nhiều năm chưa từng ăn qua món này. Vương Nghĩa Lam quả thật nghĩ không sai. Tô Giang Thần quả thật có mười nhiều không có thưởng thức qua rồi loại món ăn này ngon cay độc món ngon rồi. Ở trong tận thế, cho dù là hắn là dị năng giả, có thể ăn được thức ăn cũng chính là như vậy vài loại. Muốn thay đổi thiện thức ăn là nhất kiện rất trắc trở. Cũng rất xa xỉ sự tình, người thường muốn không chịu đói càng khó càng thêm khó khăn. Ngươi thế nào vẫn còn ăn à, Vương Nghĩa Lam gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Tô Giang Thần. Cảm giác hôm nay hắn giống như sắc trời ngoài cửa sổ. Quỷ dị khó có thể hiểu nổi. Nhanh lên ăn nhiều một chút đi. Tô Giang Thần quay hàm thật cao cố gắng nuốt, mơ hồ không rõ nói. Sau này còn khó có cơ hội, đã có thể ăn, không dễ dàng có thể ăn vào. Một đĩa cá hấp có 50 đồng. Cái gì không dễ dàng ăn được, Vương Nghĩa Lam lắc đầu không hiểu, tiếp tục đi lưu ý sắc trời ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, mọi người trong thân thể sinh ra một loại năng lượng ba động kỳ quái. Toàn thân cao thấp đều bị một cổ trích nhiệt dòng nước ấm vây quanh. Các ngươi có cảm giác hay không? Trong thân thể ta nóng quá a. Một vị đồng học đứng dậy rồi reo lên, không có ai trả lời hắn. Thế nhưng biểu tình trên mặt mỗi người đều nói rõ ràng cho hắn. Ta có cảm giác, sắc trời quỷ dị, cảm giác cực nóng trong người. Tất cả mọi người ý thức được, đây tuyệt đối là không phải việc bình thường. Tâm tình khẩn trương để cho bọn họ lông mày mặt nhăn thành hình chữ xuyên. chỉ có Tô Giang Thần biết, đó là trong thân thể lưỡng chủng vật chất đang tiến hành một loại phản ứng hóa học. Loại phản ứng này chính là khiến nhân loại bị nhiễm thành tang thi. Có lẽ ở chừng 10 ngày sau đó một số phản ứng sinh hóa giảm đi, từ đó dần sản sinh ra dị năng. Trở thành dị năng giả sẽ không bị nhiễm thành tang thi, nhưng người bình thường đều sẽ bị nhiễm. Ai sẽ trở thành dị năng giả, ai lại bị biến thành tang thi? Lại vẫn luôn là nan đề làm phức tạp giới khoa học. Thủy chung không có giải đáp. Rất nhanh sau đó, cảm giác nóng rực cảm biến thành cảm giác vô lực. Loại cảm giác này rằng có mấy giây sau khi, một loại đau đớn như kim châm ở trong não xuất hiện. Đau nhức làm cho mọi người hầu như mất đi năng lực suy tính. Tô Giang Thần cắn chặt hàm răng, đem một miếng thịt bỏ vào miệng, một bên ngụm lớn ăn, một bên chờ phản ứng hoàn thành. Đây đối với hắn mà nói là một loại thể nghiệm đã lâu. Hắn biểu tình có chút trầm trọng, có chút khẩn trương, cũng có chứa mơ hồ hiện lên chờ đợi, còn có chút nhỏ bé không đủ thỏa mãn. Nhưng đối với chân tướng bất minh với những người khác mà nói, việc không giải thích được sự khác thường này làm trong tâm họ không khỏi sinh ra cảm giác khủng hoảng. Các học sinh trên mặt đầy lo lắng, mờ mịt, sợ hãi cùng hoảng loạn, cùng với khó có thể chịu được đau đớn. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hơi co quắp, mồ hôi tuôn ra chằng chịt hai bên thái dương. Cảm giác đau đớn còn khiến rất nhiều người có năng lực chịu đựng thấp. Bắt đầu người ôm đầu rên rỉ, thanh âm lầm bầm đều vang lên khắp nơi. Vài người nhát gan sợ hãi, vài nữ sinh quên mất bảo trì dung nhan, phong độ của mình, mắt đục đỏ ngầu, nước mắt theo khóe mắt rơi thẳng xuống phía dưới. Nửa phút sau, phản ứng kết thúc, trong tiệm cơm khôi phục sự yên lặng chỉ chốc lát. Bộ phận đồng học dần dần khôi phục lại bình thường, nhưng một phần khác đồng học bùng nổ phản ứng kịch liệt hơn. Có lẽ là vừa bị tử sắc móc rỗng thân thể, cũng vừa là bị Tô Giang Thần một cước đá xảy ra vấn đề. Phú Nhị Đại là người thứ nhất bị nhiễm, hắn bưng cổ của mình, nghiêng ngã nhào trên đất, tay chân liều mạng giãy giụa, cả người trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, trên mặt bởi vì thống khổ trở nên vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng mơ hồ không rõ ôi ôi, thoạt nhìn giống như là bệnh nhân tắc nghẽn cơ tim. Vừa mới có điều hòa hoãn bầu không khí lại khẩn trương. Các học sinh tay chân luống cuống nhìn hắn, lại nhìn Tô Giang Thần, muốn đem phản ứng của hắn cùng Tô Giang Thần một cước kia liên hệ tới. Theo bản năng không muốn cùng phản ứng kỳ dị trong cơ thể mới vừa rồi quỷ dị tình huống. Mau nhanh gọi điện thoại cấp cứu, Đoạn Tuyết hét vang lên, đón chạy đến bên người Tô Giang Thần. Kinh ngạc nhìn hắn hướng trong miệng lại lấp đầy bằng mấy con hà lớn. Sau đó lại ực một hớp bia, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Lúc này vẫn còn ăn, ngươi có biết hay không ngươi gây họa rồi? Giọng nói của nàng mang vẻ bất mãn mãnh liệt, rõ ràng khẩn trương cùng chân thành, quan tâm tha thiết, lập tức lại có nhiều người hơn ngã xuống. Bệnh trạng cùng tên Phú Nhị Đại kia hoàn toàn như nhau. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng quỷ dị cùng khủng hoảng. Chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn? Có người hô, tự nhiên đều không phải ngộ độc thức ăn. Làm sao có thể toàn thế giới một nửa người đồng thời ngộ độc thức ăn? Rất nhiều người nhớ lại đoạn thời gian gần nhất ở tin tức trên mạng Diệp bác sĩ tiên đoán nguy cơ tận thế sự kiện. Tận thế nguy cơ bốn chữ hiện lên ở mọi người trong đầu. Nhưng lại không ai có dũng khí nói ra bốn chữ này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một tên đồng học khó có thể tin hét to, tràn đầy ý tứ hoảng sợ. Hắn ôm đầu mãnh liệt lay động, bị những này chuyện quỷ dị ép tới không thở nổi, suýt nữa tinh thần tan vỡ. Phân nửa đồng học nhìn một nửa kia ngã xuống đồng học. Bất minh cho nên bọn họ còn không kịp sản sinh may mắn, có lẽ đồng tình tư tưởng. Chỉ là như đám con rối như nhau, ngơ ngác ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, người ngã xuống tựa như người chết chỉ muốn liều mạng nắm chút vật gì. Bọn họ chộp được những gì rũ xuống như khăn trải bàn. Dùng sức lôi kéo, trên bàn đồ ăn bát đĩa đều ầm ầm rơi xuống đất. khắp nơi vang lên tiếng vỡ vụn của gốm sứ cùng bình rượu. Từ lúc tên phú nhị đại kia bắt đầu bị đá ngã, chỉ là qua 5 phút thời gian, trên bàn ăn tiếng nói cười hòa thuận vui vẻ biến mất vô tung vô ảnh. Trong bao gian trở nên một mảnh hỗn loạn, Tô Giang Thần lau sạch miệng, lộ ra một cái mỉm cười hài lòng, vững tin số ngư oi bị nhiễm không tăng thêm nữa, mà bản thân để ý nhất mấy người kia, như Đoạn Tuyết, Vương Nghĩa Lam, cũng không có bị nhiễm, trong lòng mới trầm tĩnh lại, tất cả không được hoảng loạn. Tô Giang Thần cả tiếng kêu lên, trong tiếng nói mang theo vẻ uy nghiêm, sau đó hắn hắng giọng ra lệnh. Không cần lo cho con người ngã xuống, theo ta xông ra. Nói xong, không đợi những người khác phản ứng, hắn trực tiếp kéo bên cạnh Đoạn Tuyết cùng Vương Nghĩa Lam. Chạy đi bỏ chạy, phía sau, chỉ có lác đác vài người theo hắn ra bên ngoài chạy. Nhiều người còn ngây ngốc ở lại tại chỗ, trong mắt mang theo mê man, hoảng sợ cùng luống cuống. Tô Giang Thần thở dài, mình có thể làm chỉ có những thứ này, làm hết sức mình, nghe ý trời, những người đó số phận làm sao, cũng không phải là mình cái này người đổi kiếp có thể thay đổi rồi. Cách chương.